Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 209, gocchuyenaudio.com. Trong học viện mặt cần thiết học tập khoa có đế quốc lịch sử tính toán, chiến trường chỉ huy cơ giáp thao tác lễ nghi chọn môn học khoa tắc có rất nhiều, làm người hoa cả mắt tỉ như dược tề học cơ giáp duy tu, phụ trợ chiến ca, sinh vật chữa bệnh, tức thời đối chiến từ từ, hạ Noãn Noãn ở chọn môn học khoa trung báo tam dạng, bởi vì nhập học khi nàng tinh thần lực là S cho nên lựa chọn yêu cầu tinh thần lực duy trì phụ trợ chiến ca, dược tề học cùng sinh vật chữa bệnh này ba cái. Ngày hôm sau là chính thức nhập học nhật tử, buổi sáng từ lão sư dẫn dắt các vị đồng học quen thuộc đối phương, hiểu biết đế quốc học viện, buổi chiều tắc bắt đầu đệ nhất tiết chương trình học học tập. Hải, ta biết ngươi, ngươi ở tinh thần lực trắc nghiệm ngày đó thí nghiệm kết quả là S, chúng ta lớp học cũng chỉ có ngươi cùng Thanh Gia Thanh cùng Huy là S cấp tinh thần lực đâu. Thật hâm mộ các ngươi. Tuy rằng chữ thiên ban cần phải có A hoặc trở lên tinh thần lực mới có thể tiến vào, nhưng có 99. Người đều là A cấp tinh thần lực, ở trải qua thời gian rất lâu rèn luyện lúc sau có lẽ sẽ tiến giai S mà ngay từ đầu trắc nghiệm vì S cấp tinh thần lực người có rất lớn một bộ phận về sau sẽ tiến giai thành SSS. S tinh thần lực người đặc biệt thiếu, hiện tại SSS cấp tinh thần lực người đã là đế quốc trụ cột cho nên S cấp tinh thần lực mới có thể như vậy làm người hâm mộ. Người nói chuyện là ngồi ở Hạ Noãn Noãn bên cạnh ngồi cùng bàn, là một cái phi thường đáng yêu nữ hài tử, tròn tròn khuôn mặt, tròn tròn đôi mắt, tròn tròn mũi, tròn tròn miệng, nhìn qua giống như là một cái búp bê Tây Dương giống nhau, căn bản nhìn không ra tới là 18 tuổi. Mà Hạ Noãn Noãn nhìn cái này nữ hài ánh mắt đầu tiên liền rất có hảo cảm, nàng cảm giác được cái này nữ hài là thật sự thực thiên chân rộng rãi, không phải cái loại này làm cho người khác một bộ cõng người khác lại là một bộ người, nàng thích cùng loại này chân thành người kết giao. Người cũng rất lợi hại a, rốt cuộc chúng ta chính là chữ thiên ban đâu. Hạ Noãn Noãn cười cười, hai người thực mau liền liêu khai, đang nói chuyện thiên quá trình giữa, Hạ Noãn Noãn hiểu biết đến nữ hài là một cái nhị lưu thế gia con gái một, trong nhà đối nàng phi thường yêu thương, cha mẹ cũng thực ân ái, chỉ có như vậy gia đình mới có thể bồi dưỡng ra như thế rộng rãi hoạt bát nữ hài tử. Nữ hài gọi là Vương Duyệt Nguyệt, năm nay 18 tuổi, thể thuật là bính cấp nhất giai, tinh thần lực là A, Vương gia thậm chí còn cùng Hạ gia từng có thương nghiệp thượng hợp tác, biết Hạ Noãn Noãn là Hạ gia nữ hài lúc sau Vương Duyệt Nguyệt càng thêm nhiệt tình, hai người không đến một lát liền trở thành bạn tốt. Vừa mới nhập học thời điểm đại gia khẳng định đều biết top 5 top 3 nhất định sẽ ôm đoàn hành động, đây là về sau đại gia cố định vòng, xem Hạ Noãn Noãn cùng Vương Duyệt Nguyệt liêu đến vui vẻ, lại một nữ hài từ cắm vào đề tài bên trong. Cái này nữ hài tử trong nhà điều kiện cũng không tồi, tuy rằng không thể xưng là thế gia chi lưu, nhưng trong nhà cũng rất có tài sản, trong nhà có một cái tỷ tỷ hai cái ca ca, nàng là nhỏ nhất cái kia, nguyên bản ở trong nhà liền bị chịu sủng ái, càng nhân này liền đọc đế quốc học viện chữ thiên ban làm người trong nhà vui mừng không thôi. gocchuyenaudio.com Phải biết rằng đế quốc học viện chính là rất khó tiến, những cái đó thể thuật cùng tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn người căn bản vào không được, liền tính là chỉ có đê cấp thậm chí ép cấp tinh thần lực cũng so với kia chút gì đều không có, phế xài cường rất nhiều, mà đế quốc học viện thí nghiệm tinh thần lực cần thiết đạt tới đê cấp mới có thể nhập học kém cỏi nhất hoàng ban. Mà tinh thần lực vì ép nữ chủ đã bị đế quốc học viện cự chi ngoài cửa, hơn nữa thể thuật như thế nào cũng nhập không được môn, đã bị trực tiếp trục xuất ra gia tộc, rốt cuộc chỉ là một cái tư sinh nữ, liền tính là đích nữ quán thượng như vậy phế xài thể chất ở trong nhà khẳng định cũng là quá đến không khoái hoạt. Noãn Noãn, ngươi nghe nói cái kia bát quái không? Vương Duyệt Nguyệt hướng tới Hạ Noãn Noãn cùng với Hân Nhĩ nháy mắt vài cái, bất quá bởi vì với Hân Nhĩ gia cảnh chỉ là rất có tài sản, khẳng định không biết thượng lưu thế gia bát quái, cho nên Vương Duyệt Nguyệt giao lưu đối tượng chủ yếu ở Hạ Noãn Noãn mặt trên. Cái gì bát quái? Hạ Noãn Noãn cùng với Hân Nhĩ dùng tò mò thần sắc nhìn Vương Duyệt Nguyệt. Chính là thương gia sự tình a, cái kia tư sinh nữ, nghe nói bởi vì là thế gia nhiều năm như vậy tới tư chất kém cỏi nhất một người, vẫn là một cái ngoại thất sinh, cho nên ở học viện thí nghiệm thời điểm mất hết thương gia mặt mũi, làm thương gia cấp đuổi ra đi ân. Kỳ thật ta cảm thấy thương gia làm thật quá đáng, tư chất kém cũng không thể cứ như vậy đuổi ra đi a, cái này làm cho nhân gia một nữ hài tử như thế nào sống a. Vương Duyệt Nguyệt tuy rằng rộng rãi hoạt bát, làm người chân thành, nhưng duy nhất khuyết điểm vẫn phải có, đó chính là thập phần bát quái, sở hữu làm người đáng giá nói chuyện sự tình nàng đều có thể hỏi thăm rõ ràng, hơn nữa không nói ra tới không bỏ qua, cho nên Hạ Noãn Noãn về sau có cái gì bí mật là tuyệt đối sẽ không nói cho Vương Duyệt Nguyệt. Nàng một đã biết, đó chính là toàn bộ tinh tế đều đã biết a, ta cảm thấy những cái đó thế gia liền không nên làm ra cái gì tư sinh tử tư sinh nữ tới, như vậy đối bên ngoài hài tử là loại thương tổn, đối trong nhà thê tử cùng hài tử cũng là loại thương tổn, làm người sao lại có thể như vậy hư đâu. Với Hân Nhĩ cũng có chút lòng đầy căm phẫn biểu đạt chính mình quan điểm, chỉ có Hạ Noãn Noãn phi thường bình tĩnh, nàng luôn luôn kiên định chính mình nguyên tắc không nên chính mình quản đừng nói lời nói. Vì thế Vương Duyệt Nguyệt lại cùng với Hân Nhĩ bát quái đã lâu thẳng đem Thương gia lột cái đế hướng lên trời. Tỷ như cái kia tư sinh nữ là Thương gia đương nhiệm gia chủ hài tử a, cái kia gia chủ ở bên ngoài còn có bao nhiêu nhiều ít tình nhân a, cái gì đem mấy cái tư chất hảo tư sinh từ cấp tiếp hồi chủ trạch a, còn tỷ như Thương gia gia chủ là có một cái vợ cả, cái kia vợ cả là Thương gia gia chủ tuổi trẻ phong lưu thời điểm coi trọng, chỉ là một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi, bởi vì diện mạo xinh đẹp tính cách ôn nhu vào Thương gia gia chủ mắt, gả tiến Thương gia hơn 30 năm cũng sinh một nhi một nữ, nhưng cùng Thương gia gia chủ gần ân ái mấy năm kia Thương gia gia chủ liền xuất quỹ, ở bên ngoài tìm không ít tình nhân, xuất quỹ bị phát hiện thời điểm vợ cả còn mang thai, sau lại sinh hạ tới nữ nhi không bao lâu liền qua đời, chỉ còn lại có một cái nhi tử. Góc truyện audio.com. Cái kia nhi tử hiện tại còn ở đế quốc học viện đọc sách, là lớp 6 học trường, cũng là ở chữ thiên ban đọc sách, tinh thần lực đã là SS, thể thuật cũng đạt tới giáp cấp nhị giai, nếu không phải đứa con trai này, vợ cả đã sớm bị tra tấn đã chết, thật là hào môn không hào hỗn a. Cái kia Thương gia vợ cả nhi tử chính là đế quốc học viện học trường, gọi là Thương Dịch Đình. Mà Thương Dịch Đình cũng là thế giới này cùng nữ chủ đối địch lớn nhất vai ác, bị nữ chủ nam nhân chi nhất Hạ Dược hủy hoại tinh thần lực, lại bị làm hại hai chân tàn tật, sau lại chủ động nhường ra người thừa kế vị trí, thật là thảm chi lại thảm. Khách chương.